Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 610 ta thực vui vẻ. Lý Nhị, ngươi làm gì? Tô Nhiễm kinh hô, lại phát hiện người nam nhân này lại là khiêng thượng nàng xoay người liền đi, Tráng Ca Nhi một đám. Hài tử thấy thế, bọn họ vội vàng nhấc chân muốn theo kịp, không nghĩ Viên Tiên Sinh một phen ngăn lại bọn họ. Vài vị tiểu hầu gia tiểu huyện chủ, các ngươi vẫn là trước đừng đi qua đi. Vương gia vương phi cửu biệt gặp lại, khẳng định có rất nhiều lời nói muốn liêu, nói không chừng cả đêm đều nói không xong. Các ngươi nếu là tưởng cùng vương phi nói cái gì, chờ ngày mai lại nói không muộn, chính là chúng ta hôm nay cũng tưởng cùng nương nói chuyện. Tráng Ca Nhi lớn tiếng nói, Viên Tiên Sinh cười thần bí. Hôm nay các ngươi là không có khả năng, vì cái gì? Hồi lâu không hé răng Châu Tỷ Nhi cũng nói chuyện, tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy không cao hứng, Viên Tiên Sinh chỉ cười không nói, Tráng Ca Nhi lập. Tức như là nghĩ tới cái gì? Hắn chạy nhanh kéo lên Hiểu Tỷ Nhi, đi, chúng ta cùng nhau nói chuyện đi. Biến Ca Nhi cùng Châu Tỷ Nhi còn có Sớm Tỷ Nhi lập tức theo dõi Hiểu Tỷ Nhi. Một đám hài tử cũng phần phật đi rồi, Viên Tiên Sinh mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn dương mắt nhìn đằng trước Lý Nhị cùng Tô Nhiễm biến mất phương hướng. Nhàn nhạt ra khẩu khí. Vương gia, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ mong ngươi cùng vương phi. Ân, đêm nay thượng hảo hảo tự một nói lời tạm biệt tình đi. Nói, hắn cũng xoay người, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ. Giáo nhi tử đi lạc. Lại nói Tô Nhiễm, nàng bị Lý Nhị khiêng, một đường nhanh như điện chớp giống nhau về tới hai người trụ sân, nửa năm qua đi. Trong viện cảnh sắc đều đã thay đổi một phen bộ dáng. Bất quá nhìn kỹ đi, nàng là có thể phát hiện nơi này đầu bố trí con cùng nàng lúc trước rời đi thời điểm giống nhau như. Đốt, trong phòng càng là như thế, vào sân, đi nhanh bước vào phòng, nam nhân hai chân tướng môn đá thượng. Liền đem Tô Nhiễm cấp phóng tới trên giường, sau đó, hắn cởi ra bên ngoài áo khoác, Tô Nhiễm mới phát hiện hắn bên trong cư nhiên cũng chỉ mặc một cái hơi mỏng trung y, này đều cái gì? Thời tiết, hắn mới xuyên như vậy điểm, tuy rằng biết hắn không sợ lạnh, chính là xem hắn xuyên ít như vậy điểm, nàng đều cảm thấy lạnh được không? Tô Nhiễm vội vàng bò dậy tưởng giáo huấn hắn. Kết quả người nam nhân này đã tiến lên đây, lại một phen đem nàng cấp phát cục đến nỗi kế tiếp. Kia tự nhiên là hảo một hồi đất rung núi chuyển, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, cửu biệt vậy thật làm hai người gắn bó keo sơn, giao cổ triền miên hồi lâu đều không bỏ được cùng đối phương tách ra, cũng không biết dây dưa. Dưa bao lâu, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trên người nàng sức lực đều đã bị người nam nhân này cấp ép khô. Nàng tay chân rụng rời đến liền động động ngón tay sức lực đều không có. Người nam nhân này mới xem như buông ra nàng, bên ngoài vẫn như cũ băng thiên tuyết địa. Chính là trong phòng lại ấm áp, đặc biệt bên người còn có như vậy một cái sống sờ sờ hình người lò sưởi. Tô Nhiễm lạnh băng băng tay chân cũng đã sớm bị che đến ấm áp. Phía sau lưng thượng thậm chí còn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nam nhân kéo qua chăn cho nàng cái. Hảo, sau đó chính mình cũng chui vào tới đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, hai người như thế ra thịt. Tương gián, Tô Nhiễm có thể cảm giác được trên người hắn cũng sớm bị kín một tầng hãn. Chỉ là hai người dựa vào cùng nhau, nàng lại không cảm thấy dính nhớp, ngược lại rốt cuộc người được hắn mang theo một chút hãn xú hương vị. Nàng trong lòng thoải mái thấp ra khẩu khí, nam nhân ngực trên dưới kịch liệt phập phồng vài hạ. Mới đem cúi đầu tới, môi dựa vào nàng lỗ tai, thấp thấp nói câu, thực vui vẻ Tô Nhiễm sửng sốt, mới phản ứng lại đây hắn là ở trả lời nàng phía trước hỏi hắn câu nói kia. Ta đã trở về, ngươi không vui sao, tên hỗn đản này, Tô Nhiễm nhịn không được quay đầu lại hướng hắn trước ngực đấm một cái, ngươi điên rồi đi ngươi. Ban ngày ban mặt, người liền, này phải cho người khác đã biết làm sao bây giờ. Không đúng, nàng mới nhớ tới, tựa hồ lúc ấy ở đây liền có rất nhiều người Lý. Tráng Ca Nhi bọn họ liền không nói. Còn có Viên Tiên Sinh, thiên nột, nàng không mặt mũi gặp người. Nam nhân lại vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí ở bị Tô Nhiễm hung hăng đấm mấy quyền lúc sau. Hắn còn nhíu nhíu mi, trên mặt ẩn ẩn hiện ra một mạt ủy khuất bộ dáng. Ta đều nửa năm không ôm ngươi, kia thì thế nào? Ta đều đã trở lại, ngươi liền không thể chờ đến buổi tối lại nói sao? Ta chờ không kịp, Tô Nhiễm sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn người nam nhân này. Liền thấy hắn ánh mắt lại trở nên vô cùng sâu thẳm. Cứ như vậy buông xuống đầu, hắn bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt lốc xoáy cơ hồ muốn đem nàng thần hồn đều cấp hít vào đi, mà liền ở nàng ngây người thời điểm. Nam nhân đầu lại chậm rãi rũ xuống dưới, Tô Nhiễm trợn to mắt, nàng chỉ nhìn đến nam nhân mặt ở nàng trước mắt càng phóng càng lớn. Càng phóng càng lớn, sau đó... Nam nhân thô nặng tiếng thở dốc đột kích, liền lại kêu nàng thần hồn trở nên mê ly lên, đêm nay. Nàng cũng không biết là như thế nào quá khứ, dù sao nàng cùng Lý Nhị đều không có nói thượng nói mấy. Câu, ngày hôm sau tỉnh lại khi, nàng nỗ lực hồi ức hồi lâu, lại chỉ có thể nhớ rõ hắn nói kia ba chữ. Thực vui vẻ, nàng liền khóe miệng một câu, không tự chủ được cười, mà một phen tuổi còn túng dục hậu quả. Chính là nàng ngày hôm sau cũng chưa có thể bò dậy giường, vốn dĩ bôn ba một đường. Nàng liền mệt đến quá sức, kết quả tối hôm qua thượng Lý Nhị còn không chịu buông tha nàng. Lăng là lôi kéo nàng lật đi lật lại lăn lộn, nàng liền tối hôm qua thượng chính mình khi nào ngủ quá khứ cũng không biết đến nỗi Lý Nhị khi nào. Ngủ, lại khi nào khởi, nàng liền càng không biết, nàng chỉ biết chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm. Bên ngoài Thái Dương đều đã lên tới giữa không trung đi. Nàng là bị đói tỉnh, chỉ là tỉnh lại sau nàng phát hiện chính mình tay chân rụng rời. Cơ hồ tội liên đới lên sức lực đều không có. Mất công bọn nhỏ chưa từng có tới. Bằng không chính mình dáng vẻ này cho bọn hắn nhìn đến. Nàng về sau cũng chưa mặt ở hài tử trước mặt xuất hiện. Trước tiên xuất hiện chính là Hoa Tỷ Nhi. Nàng bưng một chén cháo rau tới Tô Nhiễm trước mặt, tỷ tỷ, người đói bụng đi, này cháo rau ta mới vừa nấu hảo, ta uy ngươi ăn à. Tô Nhiễm gật gật đầu, một chén cháo rau xuống bụng. Kỳ thật nàng còn không có ăn no, chỉ là trong lòng biết chính mình là đói quá mức, Tô Nhiễm không dám ăn nhiều. Ăn xong sau liền đã kêu Hoa Tỷ Nhi đem không chén cấp phòng tới một bên, Hoa Tỷ Nhi thuận theo buông. Xuống chén đũa, lại nhịn không được nhìn chằm chằm Tô Nhiễm nở nụ cười. Tô Nhiễm bị cười đến trong lòng thực không phải cái tư vị. Nàng nhịn không được mặt trầm xuống. Thực buồn cười sao? Đúng vậy, Hoa Tỷ Nhi gật gật đầu. Thật không nghĩ tới, tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu thành thân mười mấy năm. Các ngươi cảm tình còn tốt như vậy. Đều do đã lớn cha hắn. Rõ ràng ngày hôm qua ta cũng muốn ra tới tiếp của các ngươi. Chính là hắn nói bên ngoài lãnh, không được ta ra tới, sinh sôi kêu ta bỏ lỡ này ra trò hay. Tô Nhiễm chạy nhanh bắt được nàng lời nói nhược điểm, xem ra Viên Tiên Sinh đối với ngươi cũng thực không tồi a. Sợ ngươi đông lạnh chứ, đều không được ngươi ra cửa trúng gió, Hoa Tỷ Nhi ngẩn ra. Mặt nàng đỏ lên, chê cười Tô Nhiễm nói liền nói không ra khẩu, nàng hiện tại ở Viên Tiên Sinh dạy dỗ hạ. Cũng đã sớm không phải phía trước cái kia thẹn thùng tiểu cô nương. Nàng lập tức gật đầu. Đúng vậy, hắn đối ta thực hảo. Gả cho hắn ta xem như gả đúng rồi. Bất quá ngươi gả cho tỷ phu cũng rất đúng a. Ngươi là không biết, ngươi vừa đi nửa năm. Bao nhiêu người nhìn tỷ phu bên người không có nữ nhân. Liền bắt đầu động tâm tư. Chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào ngoài sáng trong tối cấp tỷ phu bên người tác nữ nhân. Hắn đều không cần, có người làm đến quá mức, phản còn bị hắn cấp hung hăng giáo huấn một hồi. Những người đó mới hiểu được lại đây, tỷ phu là thật không cần nữ nhân khác. Hắn liền phải ngươi, nói, nàng lại che miệng cười nhẹ. Cho nên nha, hiện tại toàn bộ Tây Bắc đều truyền khắp. Nói tỷ phu tuy rằng thân là đường đường Tây Bắc quân thống soái, thế nhưng là cái sợ tức phụ sợ đến trong xương cốt đi người. Sau đó, người cũng liền đi theo nổi danh, ta ra cái gì danh? Tô Nhiễm khó hiểu, người hung hãn nổi danh à? Hoa Tỷ Nhi nói, những cái đó nam nhân đều ở suy xét, tỷ tỷ ngươi là dùng cái gì biện pháp đem tỷ phu cấp dọa thành như vậy? Rõ ràng ngươi người ở kinh thành, đều có thể kêu tỷ phu ngoan ngoãn ở chỗ này không nhiều lắm xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Này cũng không phải là tầm thường nữ nhân có thể làm đến. Còn có những cái đó Tây Bắc quý phụ nhân nhóm, các nàng đối với ngươi là lại hâm mộ lại ghen ghét. Cũng ngầm hỏi thăm ngươi thủ đoạn, thậm chí đều có người hỏi đến ta nơi này tới. Ngươi chờ xem, quá hai ngày khẳng định sẽ có không ít người lại đây. Đánh thăm ngươi danh hào hướng ngươi lãnh giáo ngự phu chi thuật ếch. Tô Nhiễm hảo sinh không nói gì, nàng thật không nghĩ tới. Chính mình chỉ là ra cửa một chuyến, trở về trên người liền nhiều cái hung hãn thanh danh, hơn nữa thanh danh này vẫn là Lý Nhị cho nàng khấu thượng. Người nam nhân này thật là sống không kiên nhẫn, chỉ là, trong lòng phẫn nộ, vì cái gì nàng khóe miệng lại không tự chủ được hướng lên trên dương lên. Lại còn có càng dương càng cao. Hết chương.